Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Ngoại truyện 4. Buổi tối hôm đó Duy về nhà, tôi vẫn tỏ ra bình thường như ngày thường, không nhắc đến chuyện bố mẹ Dương đến tìm tôi. Cũng tạm thời chưa nhắc tới bé con, chỉ vừa ăn cơm, vừa hỏi anh mọi chuyện trong ngày hôm nay, sau đó lại cùng xem tivi, cùng đi ngủ. Tới khi nằm xuống giường, tôi mới hỏi anh rằng, anh này, nguyện ước lớn nhất của anh là gì thế? Em đoán xem, là lấy vợ, sinh con, có một gia đình hạnh phúc. Duy vuốt tóc tôi rồi khẽ cười. Sao em biết? Vì nguyện ước của em cũng gần như thế. Kết hôn với người mình yêu, sinh vài đứa con, có một gia đình hạnh phúc. Chúng ta sẽ làm được, đúng không? Anh gật đầu lại hôn lên trán tôi. Ừ, chắc chắn sẽ làm được. Anh nhắm mắt lại đi. Để làm gì nào? Thì cứ nhắm mắt lại nào. Tôi phải giục mấy lần thì anh mới nhắm mắt, sau đó lại lén lút thò tay xuống dưới gối, lấy que thử thai ra đưa lên trước mặt anh. Được rồi, anh mở mắt ra đi. Duy hé hé mắt, khi nhìn thấy que thử thai hai vạch, thì lập tức sững sờ mở thật to mắt, nhìn nhìn chiếc que rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt không tin nổi. Quỳnh Giao, chúng ta sắp có con rồi đấy, chủ tịch có vui không? Anh cầm chiếc que trên tay tôi, nhìn thêm mấy lượt nữa rồi lại nói, thật không em? Thấy bộ dạng anh mãi vẫn không tin được, tôi vừa thương lại vừa buồn cười. Anh chăm chỉ tạo ra mầm non cả nửa tháng rồi, giờ có kết quả lại không tin được à? Sáng nay em đã thử hai que rồi, lên vạch cả, đọc trên mạng thì bảo vạch đỏ thế này là có thai rồi đấy. Nghe tôi nói vậy, Duy mới quay sang ôm chầm lấy tôi. Vòng tay anh ban đầu ôm rất chặt, sau đó lại như nhớ ra việc gì nên khẽ buông lòng. Cảm ơn em, chủ tịch phải thưởng cho em thật to đấy. Tôi xúc động đến hai mắt rưng rưng. Em làm cho tin đồn trên diễn đàn trở thành sự thật rồi. Công lao của em lớn nên anh phải thưởng to vào. Em muốn thưởng gì nào? Em chưa nghĩ ra. Một đám cưới được không? Mặc dù đã rất nhiều lần ước ao được trở thành vợ của anh, nhưng bây giờ nghe anh nói vậy, tôi vẫn có cảm giác hơi khó tin, cứ ngẩn ra mãi. Đợi đến khi Duy nhắc lại lần nữa, tôi mới nói, được không anh? Chỉ cần em gật đầu, chúng ta chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức kết hôn. Vậy thì tổ chức trước khi bụng em to được không? Bụng lớn mặc váy cưới sẽ không đẹp. Được. Vì thế nên một tháng sau đó, đám cưới của chúng tôi đã diễn ra nhanh chóng. Tôi và Duy đều là trẻ mồ côi, không có người thân, nên chúng tôi thống nhất hôn lễ chỉ tổ chức đơn giản. Mời vài người bạn thân quen, làm vài mâm cơm đầm ấm, thông báo cũng chẳng rình rang. Ngay cả Như cũng nói, lúc đầu em muốn đám cưới của anh chị tổ chức thật to vào để bà Lan Chi đó tức nổ mắt. Nhưng bây giờ em lại nghĩ, hôn lễ của mình thì cần gì phải chú ý đến cảm xúc của ai. Anh chị đã cảm thấy vui vẻ, đầm ấm là được. Chị cũng nghĩ vậy. Hôm nay chị mặc váy cưới xinh lắm đấy. Bé con, hôm nay phải ngoan nhé. Con là đứa trẻ hạnh phúc vì được tham dự lễ kết hôn của ba mẹ con đấy. Như vuốt ve bụng tôi thì thầm. Đúng nhỉ, đợi vài tháng nữa con ra đời, dì Như sẽ bế con suốt ngày, sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho con. Chứ còn gì nữa? Như búng tay, yên tâm, dì mới được bố con tăng lương, tiền nó tiêu không hết, con cứ ra đời đi, dì sẽ mang cả thế giới đến cho con. Em mau đi trang điểm đi, phù dâu cũng phải chỉn chu, biết đâu còn hốt được phù rể. Ừ nhỉ, chị ở đây đợi em nhé, em đi trang điểm đây. Sau khi Như đi khỏi không lâu, thì có người vào phòng chờ của tôi. Thấy chị Lan Chi đến, tôi khẽ giật mình. Nhưng để chị ta biết mình sợ thì quá mất mặt, nên tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh. Lần này người khoác lên mình chiếc váy cưới là tôi. Chị ta nhìn một lượt, ánh mắt không giấu nổi vẻ đố kỵ. Người mặc váy cưới cho tôi hôm đó, hôm nay lại biến thành cô dâu cơ đấy. Lựa chọn thế nào là quyền của anh ấy. Nếu anh ấy muốn lấy chị, tôi cũng không có ngày hôm nay. Phải rồi, bây giờ cô là người thắng cuộc, nói gì mà chẳng đúng. Nhưng Quỳnh Giao này, đừng đắc ý quá sớm. Dù có lấy được anh ấy, cuộc đời về sau vẫn còn dài, chưa chắc đã hạnh phúc đâu. Tôi đã nói với cô rồi nhỉ, đàn ông xuất sắc sẽ có rất nhiều ong bướm vây quanh, khó chống lại cám dỗ. Có thể bây giờ anh ấy yêu cô, nhưng vài năm nữa qua 30 rồi, nhan sắc bắt đầu tàn phai, trong khi bên ngoài kia lại toàn những em gái trẻ trung xinh tươi mơn mởn. Anh ấy rồi cũng sẽ đối xử với cô như đối xử với tôi bây giờ thôi. Đến ngày đó hẵng hay. À phải rồi, chưa nói với cô nhỉ, ở Viễn Dương mới tuyển thêm một tốp nhân viên mới. Anh ấy chọn được một cô thư ký trẻ lắm, Cách đây vài ngày tôi thấy hai người ấy đi ăn với nhau nữa cơ đấy. Tôi biết chị ta đang tìm cách công kích mình nên không muốn bận lòng chỉ bảo. Tôi tin anh ấy. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô thôi. Dù sao thì chồng cô đẹp trai lại nhiều tiền như vậy, ai mà chẳng thích cơ chứ. Có khi ngay cả tôi, một ngày nào đó lại ngã vào lòng anh ấy nữa ấy chứ. Chị ta lấy tay che miệng cười. Dù sao thì Hưng Thịnh và Viễn Dương vẫn phải hợp tác mà. Yêu cầu anh ấy ngủ với tôi cũng không hẳn là khó lắm nhỉ. Trước sau như một, tôi vẫn tỏ ra như chẳng quan tâm, chỉ mỉm cười đuổi khách. Chị Lan Chi cũng không dài dòng nán lại, nói thêm mấy câu rồi ra về. Đám cưới ấm cúng của chúng tôi diễn ra trước sự chứng kiến của mọi người. Duy không trao nhẫn mà trao vòng ngọc cho tôi, hứa cả đời này sẽ yêu thương chăm sóc cho tôi, không bao giờ thay đổi. Anh nói vòng ngọc này là kỷ vật của bà nội đã để lại cho ông nội của anh, sau đó anh tặng lại cho tôi. Đây là vật chứng chứng minh cho tình yêu không đổi thay của thế hệ trước, bây giờ là minh chứng cho chúng tôi. Tôi rất tin vào lời nói của anh, nhưng có lẽ từ sau khi bầu bì tâm lý thay đổi, chị Lan Chi lại rất biết gieo hạt mầm nghi ngờ vào lòng tôi, cho nên sau đó tôi bắt đầu lo sợ. Tôi biết đúng là Duy mới có cô thư ký mới. Cô ấy trẻ trung, năng động, khéo léo và rất thông minh. Còn tôi thì kể từ lúc có bầu lại ốm yếu, không thể phục vụ được anh, cũng không ra ngoài đi làm, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, nên có cảm giác mình đã thụt lùi đi rất nhiều, vừa tử túng vừa không tự tin, nhất là khi bụng tôi ngày một to lên. Cân nặng của tôi tăng rất nhanh, mới đó mà đã lên tận 10kg. Tuy Duy có mời các bác sĩ dinh dưỡng đến chăm sóc cho tôi, nhưng tôi hay bị đói, ăn uống không kiểm soát nên cân nặng tăng vù vù, bụng và chân lại giãn ra. Có lần soi mình trước gương, tôi không còn nhận ra bản thân của tôi ngày trước. Tôi bị sốc, tủi thân nên chui vào trong khăn khóc nức nở. Rõ ràng tôi đã nín rất lâu, nhưng khi Duy về nhà, lúc leo lên giường vẫn phát hiện ra tôi khóc. Anh nằm xuống ôm tôi vào trong lòng rồi hỏi, em lại nghĩ ngợi linh tinh thế à? Tôi rơi lệ hỏi anh, bây giờ em béo xấu lắm phải không? Trước kia em rất đẹp, thuộc vào hàng mỹ nhân. Bây giờ em không phải là mỹ nhân gì cả, nhưng em là mẹ của con anh, mang thai máu mủ của anh, hy sinh vì anh. Cho nên trong mắt anh, em bây giờ còn đẹp hơn trước kia rất nhiều. Lúc trước anh chưa từng khen tôi đẹp, nhưng bây giờ Duy nói tôi là mỹ nhân, còn bảo tôi đẹp hơn trước kia rất nhiều. Lời này rõ ràng là an ủi, càng khiến tôi khóc lớn. Anh cũng lúng túng không biết phải làm sao nên lại ôm tôi. Quỳnh Giao, anh lại nói sai điều gì à? Anh nói dối, em thế này thì đẹp cái gì? Anh nói thật, nếu em cần thề, anh có thể thề, anh thề. Anh còn chưa nói xong tôi đã cắt lời, thôi phỉ phui, em tin được chưa? Đừng nghĩ linh tinh nữa, em có thế nào anh cũng chỉ có mình em thôi. Sau đó tôi nghe Như nói, Duy đã đổi cô thư ký kia xuống bộ phận khác làm, tuyển thêm một trợ lý nam. Ở trên tầng của chủ tịch, ngoài Như ra thì không còn bóng dáng cô gái nào khác. Có lẽ đêm hôm đó thấy tôi khóc, anh cũng hiểu được tôi rất tự ti về cơ thể của mình hiện tại. Duy sợ tôi nghĩ lung tung nên mới không để mỹ nhân khác lượn qua lượn lại trước mặt anh, tránh để tôi ghen. Một thời gian sau, khi tôi mang thai đến tháng thứ 7, thì thấy Như hớt hơ hớt hải thông báo với tôi một tin. Hưng Thịnh và Viễn Dương trở mặt với nhau. Kể từ bây giờ, bọn họ trở thành kẻ thù không đội trời chung, gặp đâu đánh đó. Tôi hỏi vì sao lại vậy, Như chỉ nói qua loa rằng có thể lý do là vì chị Lan Chi. Đến khi tôi chuẩn bị sinh bé con, thì tin tức về chị Lan Chi lại chuyển đến một lần nữa. Hưng Thịnh gần đây kinh doanh không tốt lắm, quan trọng nhất là có dính líu đến việc trốn thuế và liên quan đến một vài vị quan chức cấp cao đã bị bắt, cho nên sự nghiệp bắt đầu tụt dốc không phanh. Để tạm thời cứu vãn tình hình, chị Lan Chi đành phải kết hôn với cậu ấm của một tập đoàn khác. Nhưng nghe nói người đó vốn là kẻ chơi bời trác tán, không kiếm được tiền, chỉ biết tiêu tiền. Hôm tổ chức hôn lễ còn có hai cô gái vác bụng bầu đến làm loạn đám cưới. Thế Như bảo tôi, gieo nhân nào gặt quả ấy, không tránh được đâu. Tôi không muốn nhận xét về việc này, một phần là để tích đức cho con tôi, một phần vì cũng là phụ nữ. Nhìn người khác đau khổ, tôi cũng không dễ chịu gì. Thôi kệ chị ấy đi, sau này em đừng quan tâm đến chị ta nữa. Như cũng cười, xoa cái bụng nặng nề của tôi. Sau này á, em có cháu gái của em rồi, quan tâm đến chị ta làm gì nữa chứ? Cục cưng của dì ơi, mau đạp cho dì nghe một cái nào. Kết quả không chỉ là một cái đạp, mà là đạp vỡ ối luôn. Khi Như thông báo tin này với Duy, thì anh đang đi công tác ở miền Nam. đang họp cũng bỏ dở quay về. Lúc chạy đến bệnh viện thì vừa vặn gặp tôi được đẩy lên bàn mổ. Vì sinh khó nên bác sĩ nói để an toàn cho cả tôi và em bé phải tiến hành mổ ngay. Khi Duy ký cam kết mổ đó, lần đầu tiên tôi thấy anh run rẩy, run đến mức không hạ bút xuống được. Mãi sau khi Như đứng bên cạnh nói một câu "anh cứ bình tĩnh", Duy mới vội vàng ký tên. Trong lúc các bác sĩ mổ cho tôi, anh không rời tôi một giây phút nào. Suốt cả quá trình Duy luôn nắm tay tôi, hôn lên trán tôi, rồi lại hôn lên tay tôi. Khi một tiếng oe oe sau màn che phẫu thuật vang lên, có một giọt nước mát lạnh rơi xuống sống mũi tôi. Ngẩng lên mới thấy mắt Duy đỏ hoe. Anh vẫn nắm chặt tay tôi rồi nói, "Quỳnh Giao, con chúng ta chào đời rồi. Anh rất hạnh phúc, cảm ơn em. Quỳnh Giao, con rất giống em." Sau khi tôi từ bệnh viện trở về, bố mẹ của Dương đến thăm chúng tôi. Có lẽ sau gần một năm qua, bọn họ cũng đã nghiệm ra rất nhiều điều. Mà Duy cũng mỏi mệt không muốn căng thẳng với hai người bọn họ nữa, nên mới ngầm cho phép bọn họ đến thăm tôi. Tôi cũng tôn trọng anh, coi bọn họ như cha mẹ. Bác gái còn gầy hơn cả lúc trước, khi bé con gái của tôi cứ suýt xòa mãi, nói đứa bé này thật giống Duy. Cái môi chúm chím rất xinh, lại ngoan ngoãn đáng yêu không quấy khóc. Còn con trai của Dương thì ngược lại, từ khi sinh ra thì khóc ngày khóc đêm, khóc đến mức bọn họ không ăn không ngủ được. Khi bảo Ngân cho đứa bé bú, thì cô ta lại nhảy dựng lên, nói cho con bú thì ngược sẽ xấu xí. Ngân nói nhà bọn họ nhiều tiền như vậy, cứ mua sữa xịn nhất mà uống, cần gì phải uống sữa mẹ. Tôi bảo nó sữa mẹ mới là tốt nhất cho thằng cu, nhưng nó cứ khăng khăng không cho bú, còn trợn mắt cãi tôi. Nói nhiều lần á, chán không nói nữa, nó cũng mặc kệ tôi. Con mới 3 tháng đã bắt đầu súng xính váy áo phấn son, không trông con mà ra ngoài suốt ngày, có hôm về đến nhà toàn mùi nước hoa đàn ông. Nói đến đây, bà ấy lại sụt sịt lau nước mắt. Thằng Dương đúng là xấu khổ, tưởng có đứa con rồi thì nó sẽ có động lực ở trong đó cải tạo tốt. Không ngờ khi thằng cu được 5 tháng, con bé kia cuỗm hết đồ đạc có giá trị trong nhà rồi bỏ đi. Không biết bây giờ trôi giạt ở phương nào rồi. Tôi nghĩ bản tính Ngân là vậy. Thực ra cũng không yêu Dương, chỉ là muốn bước chân vào nhà giàu, muốn được sống sung sướng. Sau này nhờ có đứa con cũng được vào nhà danh gia, nhưng tính nết như vậy cũng chẳng ở được với ai. Con người như vậy có đi đâu cũng không thể bền lâu được, chỉ tội đứa bé mà thôi. Tôi khuyên bác gái vài câu, lại đưa cho bác ấy một thùng sữa của tôi vắt ra để bác ấy mang về cho đứa bé kia uống. Tôi có rất nhiều sữa, kẹo mật không uống hết được, dù sao sữa mẹ cũng tốt, đưa cho con Dương uống thì cũng như con tôi. Khi kẹo mật của chúng tôi được 3 tháng, cuối cùng phiên tòa xét xử Dương cũng diễn ra. Hôm ấy Ngân cũng đến, đi cùng một người đàn ông đầu tóc xanh đỏ. Cô ta nhìn tôi và Duy một cái, ánh mắt không giấu nổi vẻ ghen ghét lẫn đố kỵ. Thẩm phán tuyên án Dương 16 năm tù, bác gái lập tức ngã quỵu, bác trai mắt cũng đỏ hoe, đứa bé trai của anh ta thì khóc ngặt nghẽo. Ngân nghe xong thì bĩu môi, kéo tay người đàn ông kia bỏ đi luôn. Khi ra đến cửa, chẳng biết hai người tranh cãi gì đó, gã đàn ông quay sang tát cho cô ta một cái. Ngân cũng nhảy dựng lên, đánh lại. Sau đó đôi bên lao vào nhau, loạn cả tòa, công an phải ra can thiệp. Còn tôi, lúc ra về, tôi quay sang nhìn Duy rồi hỏi, "Anh nặng lòng lắm phải không?" Nét mặt anh lúc này rất trầm mặc, trong mắt phảng phất một vẻ trĩu nặng mà tôi có thể nhìn ra được. Duy thở dài bảo tôi, "Anh hy vọng nó sẽ cải tạo tốt, nhanh trở về nhà để còn nuôi con nó. Bố mẹ cũng già rồi." Em nghĩ anh Dương đã hối hận rồi. Ban nãy trước khi xét xử, anh ấy nói với em là xin lỗi em, cũng nhờ em gửi lời xin lỗi đến anh. Anh ấy không dám gặp anh, chỉ mong anh hãy giúp anh ấy chăm sóc ba mẹ, chăm sóc con của anh ấy. Duy im lặng một lát rồi gật đầu, sau đó nắm tay tôi. "Quỳnh Giao, em có đồng ý không?" "Có chứ." Tôi trả lời nhẹ tênh. "Anh cứ làm gì anh muốn, em và con luôn ở phía sau để ủng hộ anh." Anh gật đầu, đột nhiên lại nói với tôi một câu. "Quỳnh Giao, anh không có kiếp sau. Một đời quá dài, đừng đợi đến kiếp sau." Năm ngón tay anh đan chặt vào tay tôi, lòng bàn tay có vết chai mỏng, mang một vẻ kiên định vững vàng. "Kiếp này, anh đối đãi với em và con bằng tất cả những gì anh có, bằng cả tấm lòng anh. Quỳnh Giao, anh thật sự rất yêu em, cảm ơn em." Tôi cũng tựa đầu vào vai anh. "Đúng vậy, một đời quá dài, không cần đợi đến kiếp sau. Chủ tịch, em cũng thật sự rất yêu anh, cảm ơn anh." Ngoài chuyện năm, nội tâm nhân vật Duy. Ở trại trẻ mồ côi, những đứa bé thường bị bỏ lại khi còn rất nhỏ, lúc còn chưa biết nhận thức. Chỉ có riêng tôi tận 5 năm tuổi mới bị người thân bỏ rơi. Cha nghiện rượu nặng, bị xơ gan bụng trướng to như cái trống. Những lúc đau đớn thường chỉ mặt tôi rồi quát: "Đồ chó má nhà mày, nhìn mày giống hệt con mẹ lăng loàn của mày. Cút đi, cút cho khuất mắt tao." Đứng bên giường nắm tay ông ấy, tôi cầu xin đừng bỏ rơi tôi. Nhưng cha tôi chỉ giật tay tôi ra rồi lạnh lùng nói: "Tao căm hận nhất là con mẹ mày. Tao sắp chết rồi, không nuôi được mày nữa đâu. Mau đi tìm con đàn bà đê tiện đó đi." Mẹ tôi năm ấy không chịu được cuộc sống quá khổ cực bên cha tôi. Khi tôi 3 tuổi đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Cha tôi cũng vì thế mới ngày ngày ngập chìm trong biển rượu. Mỗi lúc ông ấy tỉnh đều đối xử với tôi rất tốt. Hàng ngày đi làm thuê bên ngoài, có tiền sẽ mua cơm cho tôi ăn. Nhưng mỗi khi ông ấy say lại thường nhớ đến mẹ, không thể nói ra được, chỉ có thể trút lên đầu tôi. Ông ấy không phải là một người cha tốt, nhưng lại là người thân duy nhất của tôi. Vì thế nên dù bị đuổi thế nào, tôi vẫn kiên quyết ở lại. Cho tới một hôm, cha tôi ngủ một giấc dài, không bao giờ tỉnh lại nữa. Mẹ tôi cũng chẳng về, thế là tôi trở thành trẻ mồ côi. Người thân trong nhà quá nghèo không nuôi được, và một buổi sáng sớm đã đem tôi đến một ngôi chùa cách nhà tôi 200 cây số. Lúc bỏ lại tôi ở đó, chú ruột có nói với tôi một câu: "Từ nay con ở đây thôi, đừng quay về nữa. Chú thím không nuôi được con, không lo cho con được. Về sau cứ coi như không có người thân con nhé." Tôi không rơi một giọt nước mắt nào, đứng hứng gió đông lạnh lẽo gật đầu thật mạnh. Thế là tôi ở lại ngôi chùa ấy, hàng ngày cùng sư thầy gõ mõ tụng kinh, lại cùng thầy đem sữa đem cháo chia cho những đứa nhỏ hơn trong máy ấm. Sư thầy bảo tôi còn nhỏ, không cần gạo đầu đi tu, chỉ cần chăm chỉ học hành để sau này có thể bước ra thế giới làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Tôi hỏi thầy rằng: "Con muốn làm nghề lái tàu biển có được không?" "Vì sao con lại thích nghề ấy?" "Để con được lênh đênh trên biển, coi tàu là nhà, không cần mong đợi có nơi để về." Sư thầy xoa đầu tôi: "Thằng bé ngốc, tàu làm sao là nhà được chứ?" Tôi biết tàu không thể là nhà, nhưng lại không nghĩ ra nơi nào có thể là mái ấm của tôi. Cho đến một ngày, có người đàn ông từ phương xa đến chùa để dâng hương. Khi nhìn thấy tôi, ông ấy đã lặng lặng quan sát rất lâu, gọi tôi lại nói chuyện một hồi. Sau đó lại hỏi sư thầy có thể đưa tôi đi hay không. Sư thầy gọi tôi vào gian phòng ở phía sau, nói với tôi rằng ông ấy là chủ một doanh nghiệp rất lớn, từng đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng chùa, lại có thể cho tôi một tương lai rộng mở. "Thằng bé ngốc, đi theo ông ấy con sẽ không cần phải lái tàu biển, mà vẫn có một ngôi nhà, có người yêu thương chăm sóc con." Tôi không định đi, nhưng nghe một chữ nhà thì lòng không nhịn được, rút cuộc vẫn là đồng ý đi theo người đàn ông ấy. Hành lý của tôi chỉ là một cái túi bóng, đựng vài bộ quần áo, một chiếc bàn chải đánh răng và một cái khăn mặt. Lúc xách lên xe ô tô, ông ấy nói: "Những thứ này không cần dùng đến nữa, đem vứt hết đi con." Tôi không hiểu vì sao lại không dùng đến nữa, cho đến khi xe dừng lại ở biệt thự nhà ông ấy, nhìn ngôi nhà to lớn đẹp đẽ nhất mà trước giờ tôi lần đầu tiên được thấy, tôi vẫn choáng ngợp đến mức há hốc miệng. Lúc này mới biết, những đồ của tôi quá quê mùa cũ kỹ, không hợp với gia đình bọn họ, nên ông ấy mới bảo phải vứt đi. Người đàn ông kia bảo tôi về sau hãy gọi ông ấy là ông nội, gọi con trai và con gái của ông ta là cha mẹ. Tôi cảm thấy ông nội rất dễ gần, tuy hơi nghiêm khắc nhưng lại luôn nhắc người giúp việc trong nhà chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi, dặn họ ghi chép lại những món tôi thích, còn mời bác sĩ riêng về để khám cho tôi về chiếc răng sâu. Về hai người mà tôi gọi là cha mẹ kia thì ngược lại, bọn họ không hẳn là không thích tôi, nhưng đối xử với tôi rất lạnh nhạt, giống như có một hàng rào thân phận vô hình không thể nào vượt qua. Tôi đã từng nghe được mẹ nói chuyện với ba rằng: "Em cảm thấy thằng nhóc đó tuy kháu khỉnh đẹp trai, nhưng mà dù sao cũng là trẻ mồ côi, chẳng biết xuất thân lai lịch thế nào, cũng không rõ có ghen trộm cắp hút chích hay không. Nó được xét nghiệm hết rồi, sức khỏe tốt thì bố mới đưa nó về nhà." "Em đừng lo." "Thì biết vậy nhưng mà vẫn cứ sợ." Tôi hiểu bọn họ chê tôi thấp hèn, cũng tự giác không dám gần gũi nữa. Sau đó thì mẹ tôi bỗng dưng có thai sau nhiều năm hiếm muộn, cả nhà rất vui mừng. Ông nội cũng rất vui, chỉ là sau khi có em rồi thì thái độ của cha mẹ tôi với tôi lại càng thêm xa cách. Trong lòng một đứa bé 6 tuổi khi đó thật sự chứa đựng rất nhiều tổn thương, nhưng tôi luôn tự nhủ mình rằng có nhà để ở, có cơm để ăn, có người thân bên cạnh, không bị ngược đãi, như vậy là tốt quá rồi. Không thể tham lam mong cầu quá nhiều, ngay cả ông nội cũng bảo tôi. Sau này khi mẹ sinh em con ra, mọi thứ sẽ khác. Có thể tình cảm của ông nội và cha mẹ con phải chia ra làm hai phần, không thể dành trọn cho con nữa. Nhưng con phải hiểu, bây giờ con sắp trở thành anh rồi, bên dưới còn có em nhỏ, con phải biết thấu hiểu nhường nhịn, nghe rõ không? Vâng, ngoan lắm. Ngày Dương ra đời, chưa bao giờ tôi thấy gia đình vui đến thế. Ông nội tôi mở tiệc thật to, uống cũng rất nhiều rượu. Khi say rồi cứ ôm thằng nhóc đỏ hòn trong tã cười vang. Cuối cùng nhà tôi cũng có thằng đích tôn, có người gánh vác kế nghiệp Viễn Dương rồi. Cháu trai của tôi, cục vàng của tôi, sau này cả cơ nghiệp này để lại cho nó thôi. Ánh mắt cha mẹ tôi sáng lấp lánh, bọn họ coi Dương như vật báu mà yêu thương cưng nựng. Tôi lại chỉ có thể im lặng trốn ở một góc tối, nhìn mọi người từ xa. Sau đó chúng tôi cứ thế mà lớn lên. Kể từ khi Dương biết đi, nó đã trở thành một cái đuôi lẽo đẽo đi theo sau tôi. Từ lúc biết nói, cả ngày lại ríu rít bên tai, hỏi thứ này thứ nọ. Lớn hơn một chút thì bắt đầu biết nghịch ngợm, phá thứ này thứ kia. Có lẽ vì được cha mẹ cưng như trứng mỏng, nên ngoài tôi ra, thằng nhóc càng lớn càng không coi ai ra gì. Ở nhà, nó hắt nước vào người làm vườn, bắt giúp việc phải quỳ xuống làm ngựa cho nó cưỡi. Ngay cả chú tài xế cũng bị nó đem dầu ăn đổ từ đầu xuống chân. Trẻ con đi ngang qua biệt thự cũng bị nó dùng súng nước bắn cho ướt nhẹp. Mỗi lần như vậy, cha mẹ nó đều xoa đầu rồi cười bảo, về sau, đừng nghịch như thế nữa, ướt hết người đấy. Ông nội ban đầu cũng không quản việc này, cho tới khi Dương đem hết giấy tờ quan trọng của ông, gấp thành máy bay rồi phi xuống đường. Phần nửa tin tức bí mật của tập đoàn bị lộ ra ngoài. Năm đó, Viễn Dương thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Ông nội mới giận dữ cầm roi mây, đánh cho nó một trận nhớ đời. Xong xuôi ông lại bảo tôi, nó chỉ sợ mỗi con, từ giờ thằng nhóc nghịch ngợm này giao cho con quản. Bởi vì ông đã giao trọng trách như vậy, nên mỗi lần Dương làm hỏng thứ gì là tôi đều nhận lỗi về phía mình. Sợ nó bị đánh, mỗi lúc nó nghịch ngợm, tôi can không được lại đành nhận tội thay Dương. Nhưng chỉ qua mặt được ông nội vài lần, những lần tiếp theo ông đều biết cả. Ông nói, vì cha mẹ quá cưng chiều Dương nên nó càng ngày càng không dạy nổi. Còn tôi, thành tích học hành không những rất vượt trội mà còn chưa từng phạm sai lầm, cho nên trong lòng ai tất nhiên cũng có sự so sánh. Tôi biết mình cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi được bọn họ nhặt về, có ngày sống sung túc thế này đều nhờ ông nội và cha mẹ. Tôi không dám so đo với Dương, chỉ luôn cố gắng nỗ lực thật tốt, nhưng dường như tôi càng nỗ lực thì cha mẹ lại càng không hài lòng về tôi. Họ luôn bóng gió rằng dù tôi có giỏi giang đến đâu thì sau này cơ nghiệp của gia đình cũng sẽ không thể giao vào tay người ngoài. Nói gia đình họ đã có công nuôi dưỡng tôi, nếu không gặp tôi vào năm đó, có lẽ giờ tôi đã lưu lạc ở xó rỉnh nào rồi, làm gì có ngày được trở thành cậu ấm như ngày hôm nay. Ngay cả Dương cũng vậy, có vài lần nó uống rượu say, về lại sang phòng tôi, lảo đảo dựa vào cửa rồi nói, anh tưởng anh giỏi hơn em ư? Không đâu, anh chỉ được ông nội yêu ái hơn thôi, vì anh quá sáng chói nên ông nội mới không thể nhìn thấy em. Nhưng không sao, có thế nào thì nước lã cũng không bằng máu mủ. Anh không thể cướp hết được của em đâu. Anh không muốn cướp thứ gì của em cả. Thật ư? Nó ngước đôi mắt đục ngầu nhìn tôi. Anh không muốn cướp đi tất cả của em ư? Ừ, không cướp thứ gì hết. Nó ném chai rượu khóc nức nở. Anh, em không muốn so sánh với anh. Em cũng không muốn phải chạy theo anh mãi. Vì sao chúng ta không thể như hồi còn bé, vô tư không lo không nghĩ gì? Vì sao em cứ phải ganh tị với anh? Dương, em cứ sống cuộc đời của riêng mình, không cần phải đuổi theo anh. Mọi thứ của em sẽ vẫn mãi mãi là của em. Anh chưa bao giờ nhòm ngó đến dù chỉ một lần. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng càng về sau này, mâu thuẫn của chúng tôi lại càng nặng nề. Đỉnh điểm nhất là khi ông nội bắt đầu ngã bệnh, nguyện vọng của ông lúc ốm là giao tập đoàn Viễn Dương cho tôi. Cha mẹ tôi làm ầm ĩ một trận, bọn họ khăng khăng nói Viễn Dương không thể giao vào tay người ngoài, chỉ có thể giao cho cháu trai đích tôn. Nhưng ý ông nội đã quyết, trước lúc lâm chung, ông nắm tay tôi, ép tôi phải đứng trước bàn thờ tổ tiên hai điều. Điều thứ nhất, một lòng trung thành với Viễn Dương, vĩnh viễn dùng cả đời mình để cống hiến cho tập đoàn, giúp Viễn Dương ngày càng phát triển đi lên. Điều thứ hai, kết hôn với con gái của chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh, củng cố địa vị của tập đoàn, không bao giờ được nhòm ngó đến cổ phần của cha mẹ và Dương. Cho đến cuối cùng vẫn là không có một điều nào dành cho tôi. Tất cả di nguyện của ông nội đều hướng về máu mủ đích thực của gia đình họ. Thế nhưng cha mẹ tôi và Dương lại không hiểu được điều ấy. Bọn họ vẫn luôn cho rằng một kẻ ngoại lai như tôi đã cướp hết tất cả của bọn họ. Ngày ngày đối diện với vẻ lạnh nhạt của cha mẹ, tôi thực sự không chịu được. Sau khi ông nội mất không lâu, cũng đành phải dọn ra ngoài ở riêng. Bởi vì luôn khát khao có một mái nhà nên tôi đã mua rất nhiều nhà. Nhưng ở nơi nào cũng có cảm giác không đúng. Tôi không cảm nhận được không khí ấm cúng của gia đình, không nhìn thấy sự quan tâm của người thân, cho đến khi gặp được một người phụ nữ. Nhìn cô ấy nấu cơm, nghe cô ấy ríu rít kể chuyện, ăn những bữa cơm do cô ấy tự tay chuẩn bị, tôi mới thực sự có cảm giác như đây mới chính là gia đình. Thực ra ban đầu cũng không chú ý đến cô ấy lắm, chỉ là trong một lần tài trợ cuộc thi Hoa Khôi trường đại học mới nhìn thấy cô ấy trên sân khấu. Dưới ánh đèn rực rỡ cờ hoa, cô ấy đẹp đến mức vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người bên dưới ồ lên, ngay cả ban giám khảo cũng phải kinh ngạc. Tôi từng gặp qua rất nhiều người phụ nữ đẹp, nhưng người có đôi mắt to tròn trong veo, không một chút xu nịnh và gương mặt khả ái đến mức vừa gặp đã có thiện cảm như vậy, kỳ thực tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy. Bản năng muốn có được mỹ nhân của một tên đàn ông trỗi dậy, tôi quay đầu nhìn trợ lý. Chưa kịp mở miệng, cậu ta đã hỏi: "Tổng giám đốc, người đẹp này là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Hoa Khôi ở trường. Anh xem có vừa mắt không?" "Cũng được. Vậy để kết thúc cuộc thi, em thử liên hệ với cô ấy." Lúc lên trao giải, tôi ngửi thấy trên người cô gái nào cũng nồng nặc mùi nước hoa. Chỉ có riêng duy nhất em vẫn mang một mùi hương giản dị chân phương như thế. Giống như một bông hoa dại nở giữa một rừng hoa được cắt tỉa cẩn thận, dẫu chẳng cần chăm sóc vẫn rực rỡ nhất vườn hoa. Cũng bởi vì em rất khác biệt, cho nên lần thứ hai gặp mặt, tôi đã chuẩn bị một món quà khá lớn. Sau nhiều năm nỗ lực vươn lên đứng trên đỉnh cao của thương trường, có quá nhiều đàn bà vây quanh. Cảm xúc của tôi hoặc là chưa từng biết yêu, hoặc là đã quá trai sạn nên không còn hứng thú với việc tán tỉnh lấy lòng người đẹp gì đó. Tôi mỏi mệt, chỉ muốn trực tiếp đi thẳng đến kết quả. Thành cũng được mà bại cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ đẹp mà thôi. Thế nhưng giữa rất nhiều người không vượt qua được cám dỗ từ danh vọng và tiền tài từ tôi, chỉ có duy nhất mình em từ chối. Tôi cứ nghĩ em còn trẻ, nông nổi, muốn đề cao giá trị của bản thân, chỉ cần tặng vài món quà dỗ dành là được. Những việc ấy cũng không tốn công, tôi phải nhọc lòng, giao cho trợ lý giải quyết là xong. Nhưng sau đó mới biết, bất kỳ món quà nào gửi đến trường em cũng gom lại trả không thiếu một thứ. Một cô gái cứng đầu như vậy, tôi cũng không cố chấp nữa. Xung quanh tôi cũng chẳng thiếu gì đàn bà, không thiếu người sẵn lòng xoa dịu cơ thể rệu rã mỏi mệt của tôi. Chỉ là khi tôi đã quyết định không để ý đến em, thì tình cờ lại gặp em một lần nữa. Giao thừa năm ấy trời mưa tầm tã, ông nội gọi cho tôi từ sớm, bảo tuổi của tôi năm nay rất đẹp, ở bên ngoài muộn một chút, qua giao thừa hãy về để xông nhà. Vì vậy nên hơn 12 giờ đêm tôi mới ra khỏi công ty. Trên đường lái xe về nhà lại trông thấy một cô gái đang ngồi khóc bên vệ đường. Bên cạnh để một chiếc ô nhỏ, mưa xối xả từ trên cao, dội từ đầu em xuống, trông khá thảm thương. Có lẽ vì lòng trắc ẩn, cũng có thể vì qua giao thừa rồi, người người nhà nhà đều đoàn tụ bên nhau trong căn phòng ấm cúng. Lại có một cô gái ngồi dưới mưa thế này, nên tôi cảm thấy tội nghiệp, đành dừng xe lại rồi đến hỏi thăm xem sao. Chắc là vì tôi quá ấn tượng với nét đẹp của em, nên bộ dạng nhếch nhác thế nào tôi đi gần đến cũng nhận ra ngay. Nhìn kỹ mới thấy chân em bị chật khớp xương phòng, không đứng lên được. Ngoài đường lại chẳng có ai giúp nên em mới ngồi khóc thế này. Cô bé này thật ngốc, ngồi dưới mưa khóc thì ông bụt sẽ hiện ra sao? Có điện thoại sao không gọi cho người thân tới? Hôm đó tôi đành phải đóng giả làm ông bụt của em, đưa em về ký túc xá. Lúc tới nơi tôi hỏi vì sao Tết rồi mà em không về nhà. Em lặng lẽ cúi đầu không nhìn tôi. Mấy giọt nước mưa từ trên tóc rơi xuống, qua hàng mi cong vút rồi chảy dọc xuống dưới, giống như em đang khóc. Tôi không có nhà để về. À, tôi gật đầu, bỗng dưng lại có cảm giác em rất giống tôi của ngày xưa. Không có nhà để về. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi đưa cho em một phong bao lì xì. Chúc mừng năm mới. Em kinh ngạc nhìn bao lì xì rồi nhìn tôi, đắn đo một lúc rồi cũng nhận lấy. Em không mang theo lì xì, không tặng lại anh được. Chúc anh năm mới mạnh khỏe. Cảm ơn. Có lời chúc là được rồi. Sau đó chẳng biết có phải vì đồng cảm giữa người với người hay không mà tôi bảo trợ lý tìm hiểu về em lần nữa. Lúc này mới biết em xuất thân từ một trại trẻ mồ côi, không cha không mẹ, một mình bươn chải rồi vẫn đỗ đại học. Nhưng cuộc sống của em ở thủ đô hoa lệ này cũng khá khó khăn. Ngoài giờ đi học thì phải tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt. Ngay cả cuộc thi hoa khôi ở trường ấy, nếu không phải vì giải thưởng là 20 triệu đồng thì có lẽ em cũng sẽ không tham gia. Tôi lại cảm thấy muốn theo đuổi em lần nữa. Sau đó có một lần, công ty tôi vào giai đoạn cao điểm chạy tiến độ dự án, ngày nào cũng phải ở lại làm việc đến tối mịt, bận đến nỗi không có nổi thời gian ăn một miếng cơm. Mãi đến khi đứng dậy thì đồ ăn đã nguội đến không nuốt được. 12 giờ đêm rời khỏi công ty ra về, định ghé qua cửa hàng ăn tạm đồ gì đó, nhưng chẳng rõ duyên kiếp thế nào lại vẫn gặp em. Em phụ việc ở quán ăn, tay chân làm việc thoăn thoắt. Lần này thấy tôi thì em không còn tỏ thái độ xa cách, thậm chí còn cười. Anh đi ăn muộn thế, ở đây có cháo, phở, mì gà tần, anh muốn ăn món gì? Cho tôi một bát cháo ngao đi. À phải rồi, thêm nhiều tía tô. Hôm đó em mời tôi ăn bát cháo ngao đó, bảo coi như đó là lì xì tặng tôi đầu năm mới. Tôi vui vẻ gật đầu lấy số điện thoại của em xong, lần sau lại viện cớ mời em bữa cơm. Em không nhận, không muốn mắc nợ ai cái gì. Tôi đối xử với em ra sao, em cũng sẽ trả lại y như thế. Tôi nắm được điểm này nên mới có lý do gặp đi gặp lại. Sau đó cũng chẳng rõ chúng tôi bên nhau từ lúc nào. Chỉ biết mỗi khi tôi làm việc muộn, em rảnh rỗi sẽ mang cho tôi một hộp đồ ăn nóng hổi. Những lúc tôi mệt mỏi rã rời, em sẽ bóp vai cho tôi, tíu tít kể những câu chuyện lông gà vỏ tỏi. Thật kỳ lạ, những người phụ nữ khác lắm lời thì tôi lại cảm thấy phiền phức. Nhưng chỉ cần là em kể những câu chuyện muôn màu muôn vẻ, thú vị đến nỗi tôi dù mệt đến mấy cũng vẫn muốn lắng nghe. Ở bên nhau 5 tháng, tôi hỏi em có muốn đi biển một chuyến không? Em kinh ngạc quay đầu lại nhìn tôi, khó tin hỏi lại. Đi biển hả anh? Ừ, biển Cát Bà, đẹp lắm, đi. Em gật đầu cười toe toét. Đi biển thì phải đi chứ, em sắp được nghỉ hè rồi đấy, phải đi biển một lần cho biết mới được. Em chưa được đi biển bao giờ. Tôi hơi ngạc nhiên. Em xấu hổ lắc đầu, gò má như đỏ lên. Chưa ạ, từ trước đến nay lên núi thì có, xuống biển thì chưa. Lần này anh cho em đi biển, nghĩa là em đã hoàn thành được việc lên rừng xuống biển rồi đấy. Có phần thưởng cho anh không? Tất nhiên là không rồi. Em giả vờ nhăn nhó, tặng một chuyến đi biển mà mua được mỹ nhân á. Nói cho anh biết nhá, em ấy hơi bị cao giá đấy. Giá bao nhiêu? Vô giá. Nói là nói vậy, nhưng lần đầu tiên của chúng tôi vẫn diễn ra trong chuyến đi biển ấy. Ở trên du thuyền, mái tóc em như dập dềnh sóng nước, đôi mắt hé hé mở, e thẹn như đóa hoa chưa kịp nở, lắc lư như con thuyền đang cưỡi sóng ngoài khơi. Hóa ra lần đầu tiên của chúng tôi cũng là lần đầu tiên của cô gái ấy. Dù không quá quan trọng giá trị, nhưng được trở thành người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của em vẫn làm tôi cảm thấy rất tự mãn vô ngần. Không chỉ muốn một lần, mà là mỗi lúc càng muốn thật nhiều hơn. Sau đó có lẽ vì quá mệt mỏi với thế giới đầy phồn hoa, giả tạo ngoài kia, quá chán chường với những cô gái được đối tác gọi đến để tiếp đãi tôi trên bàn rượu, quá ngán ngẩm với những khuôn mặt trang điểm dày cộm, cứng đơ như tượng sáp, kiên trì đeo bám tôi. Hoặc cũng có thể vì tôi thích được ở bên em, lắng nghe em nói chuyện, ăn cơm những bữa cơm em nấu, ôm ấp em trong lòng, cảm nhận thế giới của người trẻ căng tràn sức sống và đầy màu sắc mới mẻ trong mắt em. Cho nên dần dần tôi cũng gạt bỏ tất thảy những bóng hồng lộng lẫy ngoài kia, chỉ để tâm duy nhất đến một người con gái. Tôi không rõ mình có muốn kết hôn với em không, nhưng tôi thấy mỗi ngày làm việc mệt mỏi, trở về nhà có em vẫn chờ đợi, có những bữa cơm nóng hổi do em nấu, có người ôm tôi nói mấy chuyện nhỏ vụn vặt tương giấm muối trà. Đó là cảm giác thật sự không tệ, nếu không muốn nói là vô cùng ấm áp, giống như một chỗ dựa tinh thần của tôi. Tôi nghĩ 5 năm tháng tháng nếu cứ mãi như vậy thì thật tốt. Có em bên tôi không phải khao khát có một mái nhà nữa, không cần khao khát có người thân nhìn đến tôi. Chỉ là trong lúc tôi tưởng như cuộc đời mình cứ thế êm đềm trôi đi thì ông nội lại qua đời. Theo như di nguyện của ông, Viễn Dương được giao vào tay tôi. Nhà tôi ngay lập tức loạn từ trên xuống dưới, không những cha mẹ làm ầm lên một trận mà còn cả những anh em thân cận đều đến đòi quyền lợi. Bọn họ nói tôi chỉ là kẻ mồ côi được ông nội nhặt về, không xứng đáng có được quyền thừa kế Viễn Dương. Trong lúc tôi đang đau đầu dẹp loạn từ gia đình thì em lại đột nhiên mất tích. Trợ lý nói với tôi, em đang ở chỗ anh Tân. Người này vừa có mối quan hệ hợp tác làm ăn với tôi, cũng là một xuất thân từ xã hội đen, luôn nhằm nhè đến Viễn Dương. Tuy thân phận chẳng tốt đẹp gì, nhưng tiền nhiều không đếm xuể. Tôi vẫn nhớ rõ sáng hôm ấy, khi tôi ra khỏi nhà thì em vẫn còn ngủ. Em bảo buổi chiều về sẽ nấu canh cua mà tôi thích, dặn tôi sớm trở về. Vậy mà đến chiều lại không thấy em nữa, ngày hôm sau lại nghe tin em đi theo anh Tân. Chuyện này chẳng khác gì cái tát thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi chưa từng phải hạ mình vì bất cứ người phụ nữ nào. Thế mà sau một đêm suy nghĩ, cảm thấy việc em rời đi như vậy, khả năng có uẩn khúc gì đó. Thế nên tôi mới gọi cho em một cuộc điện thoại, muốn hỏi em vì sao lại làm như vậy với tôi. Tôi cũng không thiếu tiền, chỉ cần em muốn, thứ gì tôi cũng có thể cho em. Vì sao lại phải lựa chọn đi theo một kẻ cặn bã như anh Tân? Nhưng tôi gọi một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc, em đều không nghe máy. Nhắn tin thì em cũng lạnh lùng đáp lại đúng một dòng. Anh có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn thật ư? Nếu vậy, anh có dám cưới tôi không? Tôi nghĩ đến lời hứa với ông nội trước lúc lâm chung, không biết trả lời sao cho phải. Em chờ tôi trả lời không được, lại nhắn thêm cho tôi một tin. Không dám cưới, vậy mà nói thứ gì cũng cho tôi. Tổng giám đốc, thân phận anh quá cao, tôi không với được. Tiền nhiều đến mấy cũng vậy thôi. Còn anh Tân, anh ta tuy cũng giàu có như anh, nhưng không cần quan tâm đến thân phận. Tôi đến với anh ấy, còn có thể hy vọng sau này sẽ kết hôn. Sau đó thì hoàn toàn chặn liên lạc của tôi, không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi vẫn không tin, lại cũng bù đầu bận rộn về chuyện của tập đoàn, nên đành giao trợ lý tìm xem rốt cuộc là em có chuyện gì. Nhưng vài ngày sau, cậu ta lại cầm về cho tôi một tấm ảnh. Tôi vừa nhìn liền hít vào một ngụm khí lạnh, lồng ngực cũng nhói đau. Ở đó là hình em nằm trên giường, bên cạnh còn có anh Tân và hai gã đàn ông khác. Tôi không xem kỹ, chỉ lướt qua một lần rồi lặng lẽ nhắm mắt, bảo trợ lý, đem đốt đi. Anh Duy, em đã điều tra rồi, đúng là cô ấy đi theo anh Tân. Bọn họ quen nhau cách đây vài tháng, có liên lạc với nhau nhiều lần. Anh Duy, chắc vì anh quá bận nên mới không để ý cô ấy thay đổi thôi. Tôi rất mệt mỏi, cảm thấy không còn đủ sức tiếp tục trông đợi ở một người phụ nữ nữa, nên quay đầu đi về, lặng lẽ đáp. Cậu để ý cô ấy, nếu cô ấy muốn quay về, tôi... Tổng giám đốc, anh còn hy vọng gì ở một người phụ nữ phản bội như vậy? Cuối cùng, vì lòng tự tôn của một người đàn ông, tôi đành chấp nhận buông tay, không để ý đến em nữa. Những ngày tháng ấy, tôi phải chịu áp lực từ rất nhiều phía. Viễn Dương như một con tàu chồng chành giữa sóng lớn, sau lưng lại là cổ đông và cha mẹ làm khó tôi. Nhiều lúc kiệt sức đến nỗi, chỉ muốn nằm xuống giàn ngủ luôn một giấc. Chỉ cần ngủ thôi, nhưng mà tới khi nhắm mắt lại, vẫn là không nhịn được nhớ một người con gái. Có lẽ tôi điên rồi, em phản bội tôi đau đớn như thế, tôi cần gì cứ phải vấn vương. Sau đó tôi không còn nghe tin tức gì về em nữa, chỉ là một thời gian sau, tình cờ gặp lại anh Tân ở một bữa tiệc rượu. Anh ta như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên hỏi tôi. Phải rồi, nghe nói cậu sắp kết hôn với con gái của tập đoàn Hưng Thịnh. Chúc mừng nhé. Tôi cười xã giao, thầm nghiến răng trong lòng. Cảm ơn. Người phụ nữ của cậu, cô gái xinh xinh đó. Anh Tân ghé tai tôi nói nhỏ, trên giường rất tuyệt. Cậu đúng là có mắt nhìn người đấy, tuyển được toàn hàng ngon. Hôm ấy tôi hát rượu vào mặt anh ta, đánh trong một trận thừa sống thiếu chết, ai can cũng không được. Sau đó, toàn bộ công ty của anh Tân bị Viễn Dương dồn toàn lực tấn công, đến mức phải tuyên bố phá sản. Những việc rửa tiền, thu phí bảo kê, bắt cóc, nuôi gái mại dâm cũng bị điều tra. Chỉ trong vòng 5 tháng, đế chế của anh Tân hoàn toàn sụp đổ. Tất nhiên, Viễn Dương dù thắng cuộc cũng thương tích đầy mình. Thế nhưng, bởi vì có Hưng Thịnh hậu thuẫn, nên tôi chỉ tốn một thời gian rất ngắn là có thể khôi phục lại đà phát triển của tập đoàn. Lúc này mới thật sự thấm thía vì sau khi sắp mất, ông nội tôi lại bắt tôi phải thề sẽ lấy con gái của tập đoàn Hưng Thịnh. Cuộc hôn nhân ấy giống như một cái gậy chống lưng vô cùng vững chãi cho Viễn Dương. Sóng to gió lớn đến đâu, chỉ cần có hai tập đoàn vẫn giữ mối lương giao, chắc chắn sẽ không bao giờ sụp đổ. Tôi cũng dần dần chấp nhận điều ấy, chỉ là sau khi đám cặn bã anh Tân bị quét sạch, tôi vẫn không tìm thấy em. Nhiều khi tỉnh giấc giữa đêm, nhìn chăn gối bên cạnh lạnh ngắt, lòng tôi giống như bị khuyết đi một phần nào đó. Dù cố gắng tìm kiếm vô vàn những mảnh ghép khác, nhưng lại chẳng biết điền vào đâu. Lan Chi nói với tôi, một người đàn ông thứ gì cũng có như anh, nhất định phải tìm phụ nữ tương xứng. bất kể bên ngoài có thưởng thức hoa thơm cỏ lạ gì đó. Khi quay về, người phụ nữ ở bên gối của anh mới đích thực là trốn dừng chân. Tôi biết, tôi hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác, nhưng trong tim như có rào cản, mãi vẫn không thể nào đối xử với cô ấy như em được. Có lẽ mỗi người phụ nữ trong cuộc đời là một cá thể riêng biệt, không một ai giống như ai cả, cũng chẳng người nào có thể mang lại được sự ấm áp giống như em đã từng sưởi ấm trái tim tôi. Cho nên tôi đã chần chừ trong thời gian rất lâu, mãi đến năm thứ tư em ra đi, tôi mới đồng ý tổ chức lễ đính hôn với Lan Chi. Nhưng đến năm thứ năm thì em lại quay về. Cũng chẳng rõ cảm xúc của mình là gì khi gặp lại em với tư cách là vợ chưa cưới của em trai tôi. Có thể là khinh miệt, có thể là mỉa mai, có thể là tự diễu, cũng có thể là căm hận. Nhưng có lẽ cảm giác mà tôi nếm nhiều hơn lại là sự ganh tị. Tôi chưa bao giờ ghen tị với em trai tôi điều gì, chỉ duy nhất một lần này. Vì sao người phụ nữ đã phản bội tôi? Người mà tôi chờ đợi suốt bao nhiêu năm lại có thể cưới em trai tôi? Vì sao lại không phải là tôi? Không, tôi điên rồi. Tôi cảm thấy bản thân mình rất hèn mọn, vừa yêu một người phụ nữ chẳng ra gì, lại vừa không xứng đáng là một người anh. Tôi rất ghét chính mình, lại chẳng biết phải làm sao, nên mỗi lần gặp em đều dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để làm tổn thương. Tôi cho rằng em phải trả giá vì tất cả những điều đã làm với tôi năm đó. Một người phụ nữ sẵn lòng lên giường với bất cứ ai thì không xứng đáng được yêu thương. Nhưng con người em là vậy thật sao? Không, tôi biết rõ rằng không phải. Cho nên tôi yêu nhiều bao nhiêu cũng hận bấy nhiêu. Hận xong rồi cuối cùng vẫn là không kìm được. Khi thấy em gặp khó khăn vẫn muốn giúp. Em xuống Hạ Long thương thảo hợp đồng với bệnh viện do tôi đầu tư. Khi đến gặp tôi, lời nói tuy cứng cỏi nhưng ánh mắt lại không giấu nổi được sự bối rối. Nhiều năm rồi nhưng em vẫn giống như trước, đôi mắt to tròn trong veo, không một chút xu nịnh, cũng không biết nói dối. Tôi đọc được trong đó có cả một nỗi căm hận. Người phụ nữ này, tôi đây hận em còn có lý do chính đáng. Em rời bỏ tôi, vì sao lại hận tôi? Lúc ấy cũng không rõ tôi vì em trai hay vì chính bản thân mình mà lại nói em hãy rời xa Dương, đừng hủy hoại cuộc đời của nó. Em cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi, kiên quyết nói em sẽ không vì ai mà thay đổi, em vẫn sẽ kết hôn với Dương, bước vào nhà tôi, gọi tôi là anh chồng. Tôi cảm thấy rất nực cười. Anh chồng ư? Làm gì có anh chồng nào từng một thời quấn quýt bên cạnh em dâu, một bước cũng không rời. Sau đó tôi cứ nghĩ mình đã dùng những lời khó nghe như vậy thì việc ký hợp đồng giữa bệnh viện với Việt Khang coi như chưa khởi đầu đã thất bại. Nhưng một thời gian sau lại tình cờ gặp lại em ở sân gốp. Lúc đó có một đám cặn bã vây lấy em, trêu chọc bằng đủ từ ngữ bẩn thỉu khiến em nóng mặt, ruột gan tôi cũng nóng. Vốn định không can thiệp, nhưng khi nghe đám người kia hỏi muốn bao nuôi thì bao nhiêu tiền một tháng, giống như động vào vảy ngược trong lòng, nên rút cuộc vẫn là tôi bước đến. Sáu chữ chủ tịch tập đoàn Viễn Dương trước giờ tôi chưa từng coi có giá trị. Nhưng hôm ấy, đứng trước đám giám đốc doanh nghiệp ở sân gốp, tôi mới thật sự cảm thấy chức vụ này rất có uy. Tôi thẳng thừng ra mặt che chở cho em, bảo ai muốn bắt nạt em thì gặp tôi trước. Đám người kia sợ nên rối rít xin lỗi, chỉ có mỗi em là chẳng bận tâm đến tấm lòng của tôi. Một câu cảm ơn cũng nói máy móc đến nỗi, ai cũng nghe ra không có chút thành ý. Tôi không bận tâm đến điều ấy, thậm chí lúc ra về còn cố ý bảo tài xế dừng lại để cho em đi nhờ xe. Mặc dù trước đây đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ chúng tôi có cơ hội hợp tác với nhau, thế nhưng tôi giống như bị ma xui quỷ khiến, vẫn bảo trợ lý soạn thảo một hợp đồng rồi để vào trong xe, để phòng có ngày nào đó em đột ngột muốn ký hợp đồng với tôi. Thế đấy, một chủ tịch tập đoàn lớn như tôi mà lại phải hạ mình chờ cơ hội để một công ty nhỏ ký hợp đồng với Viễn Dương. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Cũng trong thời gian này, luật sư có thông báo với tôi một việc. Kể từ lần gặp ở khách sạn Viễn Dương Hạ Long, tôi cứ có cảm giác em nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, không phải vì tôi là cay nghiệt với em, mà là vì một lý do gì đó. Cho nên sau khi trở về, tôi đã bảo luật sư vào trại giam thăm anh Tân. Lúc này một kẻ giang hồ như anh ta đã không còn vẻ ngông nghênh coi trời bằng vung như trước. Khi luật sư của tôi nói sẽ tìm cách giảm án mỗi dịp đặc xá cho anh ta, anh Tân mới nói ra một sự thật rằng năm đó anh ta không làm gì em cả. Nói đúng hơn, năm đó có một kẻ giấu mặt liên hệ với anh Tân, hỏi anh ta có muốn trả thù tôi không. Anh Tân hỏi trả thù bằng cách nào, người kia liền gửi đến cho anh ta một người phụ nữ kèm một mẩu giấy. Đây là con đàn bà mà hắn trân trọng nhất. Mấy năm qua ai cũng biết tổng giám đốc Viễn Dương chỉ ở bên cạnh duy nhất một người phụ nữ này. Anh Tân, thử nghĩ mà xem, nếu anh ngủ với con đàn bà của hắn thì sẽ thế nào? Tôi đã dựng nên một kịch bản, cô ta phản bội hắn để theo anh. Còn với cô ta, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn kịch bản rồi. Cứ đổ hết tội lỗi lên đầu hắn, bảo hắn bán cô ta cho anh để đổi lấy hợp đồng. Thú vị đấy chứ hả? Hai người hận nhau đến chết, nghĩ cũng đã thấy kích thích rồi. Anh nhớ dùng xong thì ném nó đi đâu đó, cố gắng xóa hết dấu vết, diễn cho tròn vai đấy. Tự nhiên có người dâng mỹ nữ đến tận miệng, còn cho anh Tân cơ hội để trả thù Viễn Dương. Anh Tân tuy rất muốn thuận theo, nhưng vì bản tính đa nghi, sợ bị lợi dụng nên mới tạm thời nhốt em vào nhà kho. Không ngờ hai tên đàn em canh gác lại dám nhân lúc anh ta không ở đó để giở trò sằng bậy. Nói đến đây anh Tân lại thề thốt, lúc tôi đến thì hai tên nhãi đó mới chỉ cởi được quần áo của con bé đó thôi, chưa làm được gì. Tôi thề khi đó còn có camera quay lại, nhưng lâu rồi video cũng đã xóa. Sau đó vì sợ xảy ra chuyện và lại nửa vẫn muốn tiếp diễn vở kịch cùng người kia, nên anh Tân không dám thả em ra, chỉ ném em lên một chiếc tàu chở hàng sang Pháp để em tự sinh tự diệt. Khi tỉnh lại, em tưởng tôi thật sự đã bán em cho đám anh Tân, bị đám cặn bã kia giày vò rồi lại bị ném lên tàu rời xa Việt Nam. Nỗi đau lớn như vậy chắc chắn trong lòng khó chấp nhận nổi. Em hận tôi cũng như tôi hận em, cứ thế mà xa cách ròng rã 5 năm trời. Sau đó đã có rất nhiều lần tôi muốn giải thích cho em hiểu, nhưng lại nghĩ tới em sắp lấy Dương, nỗi ghen tị trong lòng tôi một lớn. Cuối cùng vẫn là im lặng để em hiểu nhầm tôi. Cho đến khi Dương bị tai nạn thì mọi việc hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Trong lúc em trai nằm viện, tôi mới biết mối quan hệ của em và Dương không tốt như tôi tưởng. Có thể vì bản tính chiếm hữu của Dương càng ngày càng mạnh, cũng có thể vì sau khi phát hiện ra tôi là anh trai của chồng chưa cưới, em đã có ý định muốn chia tay nên mới tìm cách rời xa Dương. Tôi không rõ sau đó hai người thế nào, chỉ biết sau khi trải qua cơn bão ở Hạ Long cùng tôi trở về thì đột nhiên em biến mất không một dấu vết, cũng nghỉ ngang việc ở Việt Khang. Tôi cảm thấy nghi ngờ nên có tới bệnh viện thăm Dương, nhân tiện xem em thế nào, nhưng nó nói cô ấy bảo với em là muốn đi du lịch. Em cũng chẳng cản được, dù sao mình bệnh tật thế này, giữ chân cô ấy mãi sao được, chắc cô ấy đi chán rồi sẽ tự về ấy mà. Tôi nhìn vào mắt nó, lại có cảm giác Dương không còn là thằng nhóc luôn lẽo đẽo theo tôi như trước đây. Trong mắt Dương như chứa đựng vẻ ẩn nhẫn, lòng đố kỵ, lại có chút khinh miệt. Tôi ở trên thương trường nhiều năm, loại người nào cũng từng gặp qua. Chỉ cần nhìn một biểu cảm trong mắt là tôi cũng phần nào hiểu được toan tính trong lòng. Tôi biết những lời Dương nói hôm ấy không đáng tin. Có lẽ bởi vì lòng dấy lên nghi ngờ như vậy nên sau đó tôi rất thường xuyên đến bệnh viện, nhưng lại sợ hiểu lầm nên chỉ đứng từ xa quan sát. Cứ thế cho đến một hôm định ra xe đi về thì bỗng dưng lại thấy một bóng dáng quen thuộc vội vã từ bệnh viện chạy ra. Hình như bởi vì bãi đỗ xe chỉ mình xe tôi sáng đèn nên em đã chạy thẳng về phía xe tôi, mà lúc này ngón tay tôi cũng nhanh chóng bấm mở toàn bộ khóa cửa. Khuôn mặt em tái nhợt vì sợ hãi, bộ dạng cuốn quýt đến mức không kịp nhìn ai, đã van xin giúp tôi với, cho tôi đi nhờ một đoạn, xin giúp. Khi ấy tôi đã gần như chắc chắn có lẽ em trai tôi điên rồi. Tôi không muốn Dương dùng phương pháp cực đoan như vậy để giữ em nên mới đưa em thoát khỏi đó, lại chẳng nỡ để em ngủ ngoài khách sạn một mình nên mới chở em về nhà tôi. Tôi nói rồi, tôi có rất nhiều nhà, vốn tưởng chỉ xây rồi để đó, nhưng bây giờ khi đưa em trốn chạy cũng tự nhiên thấy nhiều nhà cũng có lợi ích. Nhiều nơi ở như vậy chắc hẳn Dương sẽ không tìm được ra em, mà có lẽ dù em ở đâu, chung cư cũ hay biệt thự lạnh lẽo này, thì nơi ấy cũng bất giác trở nên ấm áp. Những ngày ở cùng em trong biệt thự ấy tuy ngắn ngủi nhưng tôi rất vui. Nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng tôi vui vì một phần được em nấu cơm ăn, hàng ngày nhìn thấy em. Phần còn lại vui vì em đã chia tay Dương, về sau trở thành người độc thân, chẳng còn ràng buộc với ai cả. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì em nói sẽ rời xa Việt Nam, đến một đất nước nào đó sinh sống, vĩnh viễn không quay lại nơi này nữa. Trước kia khi xa nhau tôi đã nghĩ cả đời này tốt nhất chúng tôi mãi mãi không gặp nhau nữa. Nhưng bây giờ em nói em sẽ ra đi, tôi lại sợ hãi. Tôi nghĩ nếu sau này không nhìn thấy em nữa thì tôi sẽ như thế nào. Khi tôi thèm cảm giác về nhà, không được ăn cơm em nấu nữa thì sẽ ra sao? Rồi lúc tôi nhớ em, tôi biết tìm em ở đâu. Tôi biết rằng nếu cứ như vậy thì rất hèn mọn, nhưng vẫn là không kìm lòng được, lại tìm cách tiến em thêm một đoạn đường. Em nói trước khi đi sẽ vào Tây Nguyên tìm mẹ. Tôi kiếm lý do khảo sát tuyến đường sắt Bắc Nam để đi theo. Tới ga rồi không tìm được lý do gì để theo tiếp nữa. May sao em lại cầm nhầm ba lô của tôi. Tôi chỉ chờ có thế, trước khi tàu chạy, liền lập tức nhảy xuống đuổi theo. Nhưng ga chật, hành khách đông, em như lẫn vào trong rất nhiều người. Tôi tìm thế nào cũng không được. Thế nhưng vì có thói quen để định vị đồ đạc trong ba lô, nên tôi có thể lần theo quãng đường mà em đi để lên Đắk Lắk. Khi đến nơi, lại vừa vặn giải vây cho em khỏi mấy gã bảo kê ở bến xe, xong xuôi còn thuê một nhà nghỉ gần đó cho em ngủ. Quỳnh Giao, có lẽ em không hề biết đâu, tuy xuất thân của tôi chẳng tốt đẹp gì, nhưng từ bé đến lớn, tôi chưa từng ngủ ở nhà nghỉ tồi tàn như thế bao giờ. Xung quanh đầy mùi ẩm mốc, lẫn những âm thanh bẩn thỉu. Thế nhưng bởi vì có em, nên hôm ấy tôi đã ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, tôi cũng vốn không định đi về, chỉ chờ mỗi một lời nhờ vả của em để theo tiếp. Rõ ràng khi em không bắt được xe ôm, không gọi được cho bạn đến đón, thì lòng tôi không nhịn được mừng như điên. Thế mà ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng, rồi kéo em ngồi chung một chiếc xe đến đó. Trước kia tôi thường chỉ nghe về thế giới đầy màu sắc qua lời kể của em. Nhưng chuyến đi đến thôn độc lập ấy, rút cuộc thì tôi đã biết, ở bên ngoài, ngoài tiền tài, sự nghiệp và danh vọng, vẫn còn có những điều đáng yêu đến thế. Là khi tôi và em cùng úp mặt xuống dòng nước suối mát lạnh, cùng nhóm lửa nấu cơm, cùng nằm trên một chiếc lán cũ kỹ đầy muỗi và rán, mỗi lần cựa mình đều nghe kêu kẽo kẹt. Là lúc tôi đứng dưới cây đa cổ thụ trong thôn, lắng nghe mấy đứa nhóc kể những câu chuyện lông gà vỏ tỏi, lại hỏi tôi, chú đẹp trai ơi, sau này chú có cưới chị xinh đẹp không? Tôi rất muốn nói có. Những điều đáng yêu còn là khi trưởng thôn đưa cho tôi một chiếc đèn bão, mấy cô bác bán rau củ trong thôn cân cho tôi một bó rau lớn, lại cho thêm vài quả mướp. Là lúc nắm tay em đi trên con đường nhỏ duy nhất trong thôn, nghe em hét, phân bó khô thì có gì mà sợ. Tôi chưa từng thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ đến thế, cũng chưa từng có cảm giác ở một nơi xa phố thị phồn hoa. Lòng thong dong tự tại như vậy, lại có một người phụ nữ tươi trẻ đầy năng lượng bên cạnh. Mỗi cái chớp mắt, mỗi lần em cười đều làm tôi say đắm. Có điều chuyến đi ấy, dù tươi đẹp nhưng sẽ không bao giờ hoàn hảo cả. Bởi vì dù em đã lặn lội cả một quãng đường xa tới, dùng cả tấm lòng mình để người phụ nữ kia nhận em, gọi một chữ mẹ, nhưng người ấy lại chỉ hèn nhát trốn chạy. Nhìn em quỳ sụp xuống khóc không thành tiếng, tôi lại có cảm giác đang nhìn thấy mình ở trước kia. Lúc mẹ bỏ bố con tôi đi, tôi cũng léo đéo chạy theo khóc như mưa. Khi cha tôi vì sơ gan mà qua đời, tôi cũng nằm ở mộ ông ấy một đêm, đau lòng y như em hiện tại. Có phải những kẻ bị bỏ rơi như tôi đều chôn giấu một nỗi đau lớn lao như vậy không? Đau đến mức có thể thông qua một cái ôm cảm nhận được trái tim nhiều xước xẹo của nhau. Đau đến mức có thể hiểu và thương yêu, muốn dùng cả đời này để chở che. Vì thế mà sau khi rời khỏi thôn độc lập, tôi đã quyết định mở một con đường nhỏ vào thôn. Trước hết là để đám trẻ con được đi học, thứ hai là để góp phần nào cho kinh tế thôn độc lập phát triển hơn, cuối cùng là mưu cầu cho riêng tôi, để em có lý do ở lại Việt Nam thêm một chút. Tôi biết lời hứa cưới Lan Chi nhất định phải thực hiện, việc báo hiếu công ơn nuôi dưỡng của ông nội và cha mẹ nhất định phải làm. Và lại, em từng là vợ chưa cưới của Dương, tôi không thể nào lấy em được. Lòng tôi vô cùng đau khổ, yêu mà không đến được cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ dám níu lại một quãng thời gian ngắn ngủi cho riêng tôi, giống như chiếc vòng kia, thà đeo tay một lần rồi sau này vỡ nát cũng đành, còn hơn cứ cất mãi ở nơi chẳng có ai nhìn thấy. Chiếc vòng ấy là kỷ vật năm xưa ông nội đã tặng bà nội. Bà đi trước rồi, nó trở thành thứ tình cảm duy nhất ông để lại cho tôi. Tôi trân trọng nó như báu vật, lại đem tặng em, dám để nó vỡ nát vì em, chỉ mong chúng tôi có thể tiếp tục ở bên nhau, dù chỉ là 10 ngày hay 1 tháng. Nhưng càng ở bên em thì tôi càng quyến luyến không rời xa được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ước nguyện của tôi, về những lời thề trước ông nội. Có một lần tôi đi bộ nửa quả đồi giữa trời mưa, cầm một bó hoa lên mộ của ông, quỳ suốt cả ngày trời rồi mới dám hỏi một tiếng. Ông nội, con đất hứa một điều được không? Chỉ một điều thôi, việc trung thành với Viễn Dương và cả đời không nhòm ngó đến cổ phần của cha mẹ và Dương, còn cam đoan không bao giờ thay đổi. Nơi ông tôi yên nghỉ là một phần mộ được lát bằng đá hoa cương trơn láng, dưới một hàng thông và thiết mộc lan. Trời mưa, nước tí tách chảy qua những lá kim rồi rơi xuống mái tóc tôi. Sườn mặt mát rượi, đầu gối đau đến tê dại. Cuối cùng vẫn chỉ có tiếng gió rầm rì và tiếng mưa rơi trả lời, không tìm được lời hồi đáp. Tôi như một kẻ biết rõ rồi còn cố chấp đi hỏi, đành thất bại nắm chặt tay xuống núi. Chẳng biết từ lúc nào Lan Chi đã đứng dưới xe đợi tôi. Khi thấy tôi đi xuống, cô ấy nói một câu: người không có được, hà tất phải giữ mãi trong lòng. Duy, có thể bây giờ anh thấy rất khó chấp nhận kết hôn với em, nhưng vài năm nữa chúng ta có những đứa con, Hưng Thịnh và Viễn Dương kề vai nhau phát triển. Mỗi ngày trở về nhà nhìn thấy vợ con đợi anh bên gối, anh sẽ cảm thấy những đau khổ triền miên ngày hôm nay chỉ nhẹ như gió bay. Đàn ông rút cuộc cần nhất là điều gì? Là người đẹp chờ anh yêu chiều chăm sóc, hay là một gia đình là chỗ dựa cho mọi khó khăn mỏi mệt của anh? Hẳn anh phải hiểu rất rõ về điều này. Duy, em rất yêu anh, cả một đời về sau muốn cùng anh sống chung một mái nhà, sinh những đứa con thật đáng yêu cho anh, hậu thuẫn anh phát triển Viễn Dương. Từ bỏ cô gái đó đi, chúng ta cùng xây dựng một gia đình. Tôi biết những lời Lan Chi nói rất phải, cũng không tìm được con đường nào khác để đi cho mình. Cho tới khi có một việc vô cùng động trời xảy ra, là mọi việc đã dự kiến trật khỏi đường ray. Tôi đi nước ngoài vài ngày, định khi trở về sẽ nói lời chia tay. Tôi muốn ngẩng cao đầu chúc em hạnh phúc, đưa cho em một khoản tiền đủ để em sống cả đời không cần lo toan. Nhưng tới ngày tôi trở về thì mẹ tôi lại biết chuyện. Bà không hỏi tôi một câu, đã đến tận nhà đánh em sưng tím cả gò má. Tôi nhìn thấy em như vậy thì rất đau lòng. Đột nhiên lại nghĩ nếu đã bung bét ra thế, hay là tôi thử một lần xem sao. Tôi thử không thực hiện lời hứa với ông nội tôi, dù vỡ nát tất cả cũng vẫn là dũng khí một lần. Cho nên tôi đã đến gặp mẹ, nói với bà ấy rằng tôi yêu em, là tôi gặp em trước, có được em trước, mong bà ấy chấp nhận để tôi ở bên em. Dù không tổ chức đám cưới cũng được, mãi mãi không xuất hiện ngoài ánh sáng. Nhưng mẹ tôi lại tát cho tôi một cái bạt tay rất mạnh, hét lên: mày bị điên rồi sao? Con đàn bà mà em mày muốn có, mày cũng muốn cướp sao? Mày đã lấy hết của thằng Dương rồi, giờ ngay cả vợ chưa cưới của nó mà mày cũng muốn cướp nốt. Mày không thấy xấu hổ với gia đình tao ư? Mày quên công ơn dưỡng dục của gia đình tao rồi à? Duy, tao nói cho mày biết, dù mày có cưới ai đi nữa, kể cả có lấy một đứa không ra gì, mày cũng vĩnh viễn không được dính đến con quỷ dao đó. Nếu không nghe lời, tao sẽ từ mày. Từ nhỏ đến lớn, tôi rất sợ bọn họ nói ra câu sẽ từ tôi. Tôi sợ lại bị bỏ rơi, nên lúc nào cũng nhún nhường. Mẹ tôi đe dọa mãi cũng thành quen, dần dần cứ coi nó như câu cửa miệng, bất kể không hài lòng điều gì đều nói sẽ từ tôi. Nhưng lần này tôi thật sự mệt mỏi, tôi không muốn cứ sống mãi như thế nên đáp: mẹ chỉ nghĩ con lấy hết của Dương ư? Mẹ có bao giờ nghĩ đến con cũng sống trong căn nhà này từ nhỏ tới lớn? Trong mắt người khác, con cũng là con trai mẹ. Mẹ có bao giờ thử nhìn xuống xem những thứ mẹ muốn con làm con vui không? Vì sao con luôn phải nỗ lực để làm hài lòng mẹ? Vì sao con làm việc mệt mỏi mà mẹ không bao giờ nhìn thấy? Mẹ cũng chưa từng hỏi con có yêu Lan Chi không? Vì sao mẹ chỉ quan tâm đến Quỳnh Giao là vợ chưa cưới của Dương, mà sao không nghĩ đến người con yêu là cô ấy? Mẹ, nhiều năm qua con đã làm sai điều gì? Con đã sai điều gì mà mẹ lại đối xử với con như vậy? Nghe những lời chất vấn của tôi, bà ấy chột dạ quay đi, không dám nhìn thẳng, nhưng cũng chẳng bỏ được sự tự tôn của mình. Điều mày làm sai chính là luôn nỗ lực hết sức. Mày luôn muốn trở thành một ngôi sao chói sáng, làm lu mờ đi em trai mày. Mày làm sai nhiều chính nhất là trở thành chủ tịch của tập đoàn Viễn Dương. Tôi hít vào một hơi thật sâu, ngửa đầu lên trời cố không rơi nước mắt. Con hiểu rồi. Mày hiểu cái gì? Tôi không trả lời, chỉ bảo bà ấy nghỉ ngơi đi rồi xoay lưng đi về. Mẹ đuổi theo sau lưng tôi, luôn miệng hét to hỏi tôi hiểu điều gì, lại nhắc nhở tôi không được tơ tưởng đến vợ chưa cưới của Dương. Còn lòng tôi thì đã hạ đủ quyết tâm. Cưới em chứ gì? Tôi có thể. Tôi không muốn tiếp tục níu giữ gia đình này nữa, không muốn cả một đời nhún nhường trước những yêu cầu vô lý của họ. Những năm qua, tôi đã cống hiến hết mình vì Viễn Dương, chăm sóc cho họ thật tốt, cho họ hưởng tất thảy những thành quả mà tôi ngày đêm lao lực để có được. Tôi không mong cầu gì nhiều, chỉ mong cha mẹ coi tôi như người thân. Thế nhưng mấy chục năm qua, mọi sự cố gắng của tôi đều là vô nghĩa. Thế nên tôi không cố chấp nữa. Tôi nhiều tuổi rồi, cũng cần có một gia đình của riêng mình. Chỉ là khi tôi vừa quyết định xong những điều ấy thì Dương lại gọi cho tôi, nói với tôi rằng mẹ bị ngất. Tôi nghĩ có thể do mấy ngày trước tôi chọc giận bà ấy, mẹ lại theo thói cũ bỏ ăn nên mới vậy. Cũng không nghi ngờ gì mà quay trở về nhà. Lúc về đến nhà thì nhà cửa vắng tanh. Chạy lên phòng mở cửa, thấy cả cha mẹ tôi đều bị trói trên giường. Linh cảm thấy có điều không ổn, lập tức quay phát lại thì bị hai tên vệ sĩ chụp thuốc mê vào miệng, lập tức ngất đi. Tôi nghĩ không phải tôi không cẩn thận, mà là dù tôi đề phòng tất cả thì cũng không thể tưởng tượng ra có một ngày Dương dám làm vậy với tôi. Nó không còn là đứa em bé bỏng của tôi năm nào đó nữa, cầm roi ra đứng trước mặt tôi lạnh lùng quất, vẻ mặt vừa căm thù vừa hung tợn, vừa đau khổ lại vừa phấn khích. Dương vừa khóc vừa nói, em đã cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh vẫn muốn cướp tất cả của em. Anh lấy đi tình thương của ông nội, lấy đi tập đoàn Viễn Dương, giờ còn lấy cả cô ấy. Còn đàn bà đó có thứ gì mà khiến anh phải si mê như vậy? Hay là cướp đồ của em đã thành thói quen, cho nên nhìn thấy em có được nó anh không chịu nổi? Da thịt tôi đau đến mức tưởng như đứt rời, nhưng tôi không kêu một tiếng, chỉ ngước lên nhìn nó. 5 năm trước là em phải không? Nói cái gì? Bắt cóc cô ấy đem cho anh Tân, dựng một vở kịch để anh và cô ấy hận nhau. Dương ngây ra vài giây rồi đột nhiên bật cười ha hà. Đúng vậy, em hận anh nhưng lại không dám giết anh. Em không biết phải làm sao được, thế nên đã mua thuốc cho vào chai nước của cô ấy đấy. Quỳnh Giao có một bạn học cùng lớp đại học tên Ngân. Cô ta luôn ghen tị vì Quỳnh Giao có được nhiều người thích. Vừa vặn cô ta cũng quen em, nên bọn em đã bàn một kế hoạch. Ngân đưa cho Quỳnh Giao một chai nước, bảo là nước khoáng mới mua ở căng tin. Quỳnh Giao uống xong nửa tiếng thì xây sẩm mặt mày. Em chỉ cần bảo trợ lý của anh đứng bên ngoài cổng trường đại học, nói với cô ấy rằng anh Duy bảo tới đón. Thế là Quỳnh Giao tin vô điều kiện. Trợ lý của anh năm đó đã bị em mua chuộc, kể cả bức ảnh khỏa thân kia cũng đều là giả hết. Hai người hận nhau như thế, em rất vui. Nhưng em lại nghĩ, nếu như em có được con đàn bà mà anh yêu thì sao? Một ngày em dẫn cô ấy về với tư cách vợ chưa cưới của em thì anh sẽ thế nào? Chắc lúc đó người phải ganh tị không phải là em nữa mà là anh. Cuối cùng em cũng có cách để anh phải ganh tị với em. Anh không biết đâu, con đàn bà đó cao giá lắm. Dù ngủ với anh đến nát tan rồi vẫn không dễ lên giường với người khác. Em phải giả vờ nhiệt tình theo đuổi suốt 2 năm. Tới năm thứ 3 cô ta mới đồng ý yêu em. Chỉ là không ngờ đến cuối cùng hai người vẫn vứt bỏ hận thù để quay về bên nhau. Vở kịch này xem ra đến cuối vẫn không như ý em muốn. Nói đến đây, đột nhiên Dương ngước lên nhìn tôi. Nó như nghĩ ra điều gì đó, vụt roi ra vào mặt tôi chan chát. Vì sao? Ngay cả ngoại hình của em cũng thua kém anh chứ. Vì sao em lại thua anh mọi thứ? Vì sao những điều tốt đẹp nhất trên đời này đều dành cho anh? Không, em không thể để chuyện đó xảy ra được. Hôm nay em phải kết thúc tất cả. Em sẽ giết anh, sau đó giết chính mình, chấm dứt mấy chục năm đau khổ của chúng ta. Mà trước khi làm điều đó, em sẽ cho anh chứng kiến một việc. Nó ngừng tay lại, móc ra một khẩu súng khẽ vuốt về. Em sẽ làm vậy với cô ta trước mặt anh. Anh à, lúc đó chắc hẳn anh chết, sẽ không nhắm nổi mắt đâu. Khóe miệng tôi bật máu, nhưng lúc này vẫn thều thào khuyên nhủ. Dương, dừng tay lại đi, em đang đi sai đường rồi. Anh chưa từng lấy thứ gì của em, chưa từng lấy gì cả, phải không? Ông nội nói với anh, em còn non trẻ, không đủ khả năng gánh vác Viễn Dương nên mới giao lại cho anh. Nhiều năm qua, anh cố gắng phát triển công ty, thành quả là cổ tức mà bố mẹ và em đang hưởng. Ngay cả việc anh cưới Lan Chi cũng là di nguyện của ông nội. Ông muốn Hương Thịnh và Viễn Dương cùng hợp tác, vững chắc phát triển đi lên. Tất cả chỉ vì một mục đích, khi tập đoàn phát triển, lợi ích em cũng có phần. Từ đầu đến cuối ông chỉ nghĩ cho em, ông chưa từng đối xử thiên vị, cũng chưa từng dành tất cả cho anh. Tôi không tin. Nhắc đến ông nội, hai mắt Dương lại đỏ ngầu lên. Nó ngửa đầu khóc lớn, lại tiếp tục dùng roi ra quất. Anh câm miệng lại cho tôi, câm miệng lại, câm miệng lại. Rút cuộc trước những lần roi ra quật xuống như vũ bão, tôi không chịu nổi vì mất máu quá nhiều nên ngất đi. Tôi chỉ tỉnh lại khi có một thứ gì đó sắc nhọn xuyên thẳng qua ngực. Cơn đau đớn tột cùng như dội vào đại não, khiến tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Lúc này trước mắt có rất nhiều người, có vệ sĩ, công an, Như và có cả một người con gái mang vẻ mặt kinh hoàng sững sờ, vừa khóc vừa quỳ sụp xuống bỏ lại phía tôi. Tôi muốn vươn tay ra nhưng không thể động đậy được, chỉ cảm thấy máu trong người như đang nhanh chóng bị rút kiệt, sau đó hoàn toàn chìm vào trong đêm đen. Tôi mơ rất nhiều giấc mơ, có giấc mơ quay về thủa còn tụng kinh ở chùa, có giấc mơ về lại ngôi nhà cũ, đứng bên giường của người cha bị xơ gan. Tôi mơ trở thành thuyền trưởng lái tàu thủy, lại mơ thấy ông nội đứng ở phía xa nhìn tôi. Ông nội nói, lần này đừng đi theo ông, xua tôi mau quay về. Tôi nói con rất muốn cùng ông trở về nhà. Ông lại đáp, hãy đến bên cạnh người phụ nữ vì con mà nấu những bữa cơm ngon. Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của em. Cuối cùng giật mình mở mắt, lại phát hiện ra mình vừa lượn một vòng từ quỷ môn quan trở về. Và cũng nhờ có lần suýt chết này mà tôi coi như đã trả ơn xong công ơn dưỡng dục của gia đình Dương. Một lần thanh toán hết thảy, chẳng còn nợ nần ai điều gì. Tôi từ hôn với Lan Chi, cũng từ chối việc gặp lại cha mẹ. Tuy nhiên tôi vẫn một lòng thực hiện lời hứa đầu tiên với ông nội, vĩnh viễn trung thành với Viễn Dương. Bây giờ tôi và em đã kết hôn, có một đứa con gái bé bỏng đáng yêu. Mỗi lần rời công ty về nhà, nhìn vợ con mình đợi bên gối, tôi lại có cảm giác gia đình trào dâng, lòng ấm áp và hạnh phúc vô bờ bến. Lúc ở Hiểu Lâm Các, em đã hỏi tôi kiếp sau sẽ lại đợi nhau được không. Tôi đã trả lời tôi không muốn có kiếp sau, bởi vì tôi muốn dành trọn một kiếp này để yêu em, bên em, chăm sóc em và con, trải qua mọi thăng trầm bể dâu, cùng nhau tiến về phía trước. Quỳnh Giao, một đời rất dài vì có nhiều chuyện mãi chưa hoàn thành xong. Một đời cũng rất ngắn vì có vài việc chớp mắt đã vụt qua, không kịp níu giữ được. Bởi vậy chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ dùng toàn bộ cuộc đời mình để che chở bảo vệ cho em, nắm tay em. Tôi sẽ không trông đợi kiếp sau vì tôi đã sống và yêu trọn vẹn một kiếp này rồi. Yêu ư? Với em có lẽ hơn cả một chữ yêu. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.